Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 478, Stamford Bridge, những người xa xôi chuyện cũ. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên ly lại như là một cái không gì không làm được lửa khói sư. Mỗi một trận thi đấu chính là hắn thần kỳ lóa mắt lửa khói biểu diễn sân khấu. Ở ngày 14 tháng 3 Old Trafford, thiểm điện sát tay, Michael Owen phóng ra mỹ lệ nhất đồ án, mà đột nhiên xuất hiện MU tiểu thần đồng phất đích Makeda. Nhưng là bị hắn lửa khói biểu diễn bên trong một lần nho nhỏ bất ngờ. Hắn trợ giúp đối thủ thiêu đốt một lần sán lạn ngọn lửa. Đây là mỗi vòng Premier League. Sau khi kết thúc, BBC đài truyền hình chuyên đề tiết mục TV cảm xúc mãnh liệt thảm cỏ xanh đối với ngày 14. Tháng 3 Old Trafford cuộc chiến làm ra lời bình. Ở lúc trước, không ai từng nghĩ tới. Nguyên vốn đã rơi vào nội loạn bên trong. Chỉ lát nữa là phải sụp đổ chim khách quân đoàn, dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy chiến đấu. Ở 90 phút bên trong, lại như là từ Newcastle hải cảng đổ bộ cụ như gió. Không chút lưu tình địa bao phủ Old Trafford. MU chủ soái Ferguson ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hắc trầm mặt. Chỉ dùng một câu ngăn ngắn 5 giây, ta so sánh thi đấu rất thất vọng. Liền kết thúc lẽ ra dài đến 15 phút buổi họp báo tin tức. Mà tin tức các truyền thông, vào lúc này nhớ tới đến. Nhưng là lúc trước Ferguson một lần lại một lần tâm lý chiến thuật. Cùng với người điên ly xuất hiện ở tịch lúc trước buổi họp báo tin tức lúc cái kia nồng đậm vành. Mắt đen, ở ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 trong lúc đó. Ferguson chăm chỉ không ngừng địa ở tin tức qua báo chí đàm luận liên quan với Newcastle, nội loạn. Sự kiện, không ngừng vì là tuổi trẻ non nớt người điên ly chi chiêu. Mà Newcastle chính thức thì lại vẫn duy trì hiếm thấy im tiếng. Hầu như toàn bộ nước Anh đều cho rằng, lần này, đa mưu túc trí Ferguson rốt cục nắm lấy người điên ly nhược điểm. Mỗi người đều đang đợi nhìn thấy một đời giáo phụ chém giết sân bóng một bên thượng đế. Mà bây giờ nhìn lại, sự thực vừa vặn ngược lại. Một đời quỷ đỏ giáo phụ lão mã mất móng trước. Hoan hoan hỉ hỉ địa nhảy vào người điên ly đào xong hố. Còn ở cao giọng nói cảm tạ. Lý Thống Phạm ở thi đấu phút thứ 65 dùng nước suối thanh tẩy đi, khói hun trang, một màn. Bị một ít mắt sắc phóng viên nhìn vững vàng. Sau trận đấu thi đấu video cũng chứng thực điểm này. Liên tưởng đến lúc trước người điên ly vẻ mặt buồn thiêu dáng vẻ cùng rửa đi, khói hun trăng, sau. Khi Dương Dương tự đắc vẻ mặt, tất cả mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Bị người điên ly biểu diễn che đậy người. Không chỉ là Ferguson, liền toàn bộ nước Anh đều bị hắn cho chơi. Oscar tân ảnh đế người điên ly. Đây là Manchester địa phương truyền thông căm phẫn sục sôi địa đánh ra đến tin tức tiêu đề. MU câu lạc bộ tin tức quan quát mắng. Người điên ly quả thực chính là đang tiến hành một hồi trò khôi hài. Đây là một loại khinh nhờn bóng đá văn hóa hành vi, để thượng đế nói cho ngươi. Chiến thắng đối thủ muốn từ có hơn liền bắt đầu chuẩn bị, đây là Newcastle truyền thông sử dụng. Nhiều nhất tin tức tiêu đề. Ở người hâm mộ xem ra. Lý Thống Phạm ở lần này tâm lý chiến thuật bên trong đặc sắc biểu diễn. Thậm chí muốn so với trong trận đấu dựng thẳng lên cái kia đại danh đỉnh đỉnh nguyên rùa ngón. Giữa còn muốn cho bọn họ cảm giác được kinh hỉ. Mấy chục năm đối thủ cũ Ferguson trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo tâm lý chiến thuật trở thành. Newcastle người trò cười lúc trà dư tửu hậu. Mà thượng đế, Lý Thống Phạm ở đây bên trong cùng ngoài sân đặc sắc biểu diễn. Càng là rất nhiều chim khách quân đoàn người hâm mộ nói chuyện say sưa hài lòng đề tài. Đang ở bệnh viện tiếp thu kiêng rượu trị liệu trước nước Anh siêu sao huyền thoại Gascoigne. Càng là vào lần này người điên ly trò đùa dai sau khi không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài. Cái kia tiểu hỗn đản làm được thực sự là quá tuyệt. Ta cảm thấy chúng ta chính là một loại người. Oa ha ha ha ha. Khói hun trang. Quá có sáng tạo. Chuyện này quả thật là một lần thiên tài thức biểu diễn. Các cổ động viên suy nghĩ một chút năm. đó Gascoigne đã từng từ trọng tài trong túi móc ra thẻ đỏ sau khi hướng về trọng tài chính đưa ra. Thẻ đỏ kinh điển một màn. Suy nghĩ một chút nữa, ngày hôm qua tiêu điểm chiến bên trong người điên ly cái kia lừa dối khói. Hun Trang, cảm thấy người điên ly cũng thật là cùng cái này nước Anh trong lịch sử khả ái nhất cũng đáng hận. Nhất tên mập có chút xem. Đều là hai cái thú vị khốn nạn. Ở chiến thắng MU sau khi Newcastle hướng về thắng lợi con đường lại trước tiến lên một bước. 30 chiến sau khi chim khách quân đoàn tích 81 phân. Ở ngoại hạng Anh bảng tổng sắp trên dẫn trước người thứ hai MU 8 phân. Dẫn trước 3-4 tên Chelsea cùng Arsenal các 12 điểm, 15 phân. Ở 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh chỉ còn lại 8 vòng tình huống. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 08-09 mùa giải Premier League vòng Nguyệt Quế. Đem tất thuộc về người điên ly chim khách quân đoàn. Trải qua Old Trafford chiến dịch. Cái gọi là chim khách quân đoàn, phòng thay đồ mâu thuẫn, không còn có người nhắc lên. Liền ngay cả chuyện tốt nhất phóng viên cũng xem phải hiểu. Liền Ferguson đều ăn một người câm thiệt thòi. Huống chi bọn họ, quá khứ đã qua. Truyền thông cùng fan bóng đá đưa mắt chuyển đến ngày 18 tháng 3 The Blue Chelsea sân nhà. Stamford Bridge đại sân bóng. Bởi vì, người điên ly chim khách quân đoàn liền muốn đi chinh phục nơi đó. Trận chiến này, các truyền thông tìm ra mánh lới muốn xa xa so với Old Trafford cuộc chiến càng nhiều. Mà trong này, khiến người chú ý nhất, tự nhiên là đầu đạn hạt nhân. Shevchenko chuyển nhượng sau khi vương giả lại tới. Ở gia nhập liên minh Chelsea trước, Shevchenko là trên thế giới có thể xếp hạng thứ 5 siêu cấp tiền đạo. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong tràn ngập hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Mỗi một cái hắn xuất hiện ở địa phương, đều sẽ có fan bóng đá điên cuồng vây đỡ. Vô số nhà giàu vung vẩy chi phiếu nhận lời các loại vẻ đẹp. Chỉ là vì được đến Shevchenko yêu ái. Vào niên đại đó, tên Shevchenko đủ khiến mỗi một cái nghe được bốn chữ này hậu vệ kinh hồn bạt vía. Dù cho là ở năm giải đấu lớn bên trong để ngừa bảo vệ xưng Serie A. Đầu đạn hạt nhân đến mức không gì không đánh được đánh đâu thắng đó. Mà ở nhìn chằm chằm siêu cấp siêu sao vầng sáng gia nhập liên minh Chelsea sau khi đã từng huy hoàng, ở từng giây từng phút bên trong không thể giữ lại địa cách hắn mà đi. Dù cho là ở lần đầu đại biểu The Blue xuất chiến siêu cúp Anh trên liền đánh vào bàn thắng đầu tiên. Thế nhưng, tất cả chuyện tiếp theo lại như là trận đó siêu cúp Anh cuối cùng kết quả như thế. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thất bại. Ở cái đầu tiên mùa giải nửa đường còn chưa kết thúc. Nước Anh các truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa mà đem Premier League lịch sử to lớn nhất. Hàng lởm danh hiệu, áp đặt đến tên Shevchenko tiến lên. Vào lúc đó, hắn đã từng dùng các loại biện pháp nỗ lực tìm về tình trạng của chính mình. Dù cho là lấy 30 tuổi cao tuổi đi theo một cái không có tiếng tăm gì chạy cự ly ngắn. Vận động viên đi học tập làm sao để cho mình chạy trốn càng nhanh hơn. Huấn luyện viên trưởng Mourinho đối với hắn không ưa. Các đồng đội cũng cho rằng hắn là trong phòng thay đồ, gian tế. Là ông chủ Abramovich tai mắt. Là phá hoại phòng thay đồ bầu không khí bom. Đội trưởng Terry khiển trách hắn. Các đồng đội bài xích hắn. Ngày xưa siêu cấp siêu sao. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dĩ nhiên chán nản dường như chó mất chủ. Dạy người làm sao chịu nổi. Ở Stamford Bridge đã không có hắn đất đặt chân tình huống. Shevchenko lại như là một cái gây lỗi lầm hài tử như thế. Ở mưa sa gió rét bên trong bất đắc dĩ chuyển đầu đã từng thành danh nơi San Siro. Nguyên bản Shevchenko còn hy vọng có thể ở ngày xưa huy hoàng nơi tìm về thất lạc tất cả. Thế nhưng, từng mang cho hắn vô thượng quang vinh mảnh này vinh quang nơi. Khi hắn lần thứ hai sau khi trở về, mang cho hắn, cũng chỉ có chê cười cùng lạnh lẽo băng ghế. Ngày xưa xưng huynh gọi đệ bạn tốt Gattuso. Inzaghi môn chơ chẽn cho hắn ở Milan tối thời khắc nguy nan phản bội. Mắt lạnh đối mặt, trên khán đài các cổ động viên dùng không ngừng nghỉ suỵt thanh tới đối xử ngày xưa anh hùng. Thuộc về Shevchenko Serie A. Lại một cái rộng rãi long trọng mở đầu. Rồi lại như vậy làm người bóp cổ tay viết ngoáy kết thúc. Coi như toàn thế giới đều cho rằng cái này Ukraine đầu đạn hạt nhân sắp rỉ sắt ở lịch sử bên trong. Góc thời điểm, bị Europa đại lục lãng quên thời điểm. Shevchenko, ở chính mình sa đọa nơi nước Anh. Nhưng dùng liên tục 5 cuộc tranh tài liên tiếp ghi bàn. Tuyên bố chính mình vương giả trở về. Khi này một loại Shevchenko xuất hiện ở đã từng bị được lạnh nhạt địa phương. Sẽ phát sinh ra sao thú vị cố sự. Là vừa ra vương tử báo thù ký. Vẫn là Napoleon lần thứ 2 Waterloo. Ở thi đấu mở trước. Truyền thông đối với cùng Shevchenko lại về Stamford Bridge đưa tin. Che ngợp bầu trời. Mà đối mặt phóng viên phỏng vấn màn ảnh. Chelsea các siêu sao biểu đạt cái nhìn của chính mình đội trưởng John Terry. Andre Shevchenko là một tên ưu tú cầu thủ. Thế nhưng hắn cũng không thích hợp Chelsea. Hắn ở Newcastle biểu hiện rất tốt. Thế nhưng đừng nghĩ từ Stamford Bridge mang đi thắng lợi. Rất hiển nhiên, The Blue đội trưởng đối với vị này ngày xưa siêu sao đội hữu cũng không hề quan tâm. Năm đó tuôn ra Shevchenko là ông chủ phòng thay đồ, lỗ tai. Là đội bóng đoàn kết kẻ phá hoại loại này tin tức. Chính là Terry, đội phó Frank Lampard so với Terry liền có vẻ phúc hậu rất nhiều. Andre ở St James tìm về trạng thái. Ta là này cảm thấy cao hứng. Chúc mừng hắn, cá tính thẳng thắn ma thú. Drogba, tuy rằng lúc trước một lần cùng Shevchenko là trực tiếp nhất hàng tiền đạo đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng bờ biển Nga ma thú đối mặt phóng viên ống nói. Nhưng biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Ta đã sớm biết hắn là một cái rất tuyệt gia hỏa. Rất cao hứng hắn rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân đội bóng. Ta rất chờ mong, có thể trong trận đấu cùng hắn giao chiến. Một cái khác đối với cùng Shevchenko không người bị cảm, là nước Pháp tiền đạo Nicolas Anelka. Hỗn thế ma vương đối với truyền thông bắt hắn cùng Shevchenko so với cảm thấy rất xem thường. Ta ở Chelsea đạt được thành công. Mà Shevchenko đây, ha ha, ngoại trừ Shevchenko trở về mánh lới ở ngoài. Stamford Bridge cuộc chiến điểm sáng còn có rất nhiều tỷ như vừa chuyển nhượng Chelsea Đông Âu. Ronny Yori trực cốp đối mặt chủ cũ. Tỷ như bị người điên ly từ Euro trận chung kết vòng đá ra đi West Hiddink báo thù. Tỷ như người điên ly cùng Chelsea ông chủ Abramovich trong lúc đó cắt không ngừng lý còn loạn. Quan hệ. Tỷ như duy trì mùa giải bất bại Stamford Bridge đến cùng có thể hay không ở người điên Lima. Trưởng dưới bảo trì lại chính mình ghi chép. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng ở tỏ rõ. The Blue cùng chim khách trong lúc đó đại chiến. Muốn xa xa so với quỷ đỏ nghênh chiến chim khách đặc sắc nhiều lắm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.